Thái cổ cuồng ma, chương 734, bản mệnh thiên quỷ, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tần Vũ ngơ ngác nhìn đứng ở bên phải phía sau thân ảnh gầy nhỏ. Gắng sức lau chùi cặp mắt. Lần nữa nhìn về phía thân ảnh gầy nhỏ. Lần nữa thấy kia quen thuộc ngũ thải ban lan hai mắt lúc. Tần Vũ thất thần hô. Tiểu Linh, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Là Tiểu Linh, ở luyện tháp thất tầng quỷ dị tử linh Tiểu Linh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ vạn vạn không nghĩ tới vào lúc này lại thấy Tiểu Linh. Từ ở luyện tháp đệ thất tầng sau khi Tiểu Linh ôm bia đá chui vào bàn tay phải sau. Nhiều năm như vậy chưa bao giờ xuất hiện qua. Cho tới Tần Vũ một lần cho là Tiểu Linh có phải hay không đã sớm chính mình không biết chuyện xuống rời đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa. Tần Vũ đã từng tìm tòi tỉ mỉ qua trong cơ thể. Định tìm tới Tiểu Linh. Nhưng cũng không phát hiện Tiểu Linh tồn tại. Lúc này, đột nhiên thấy Tiểu Linh. Để cho Tần Vũ khiếp sợ sau khi đều có chút mừng như điên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ chút, Tần Vũ quay đầu nhìn về phía giống vậy mặt đầy hoảng sợ thiên quỷ ấu vương. Lại nhìn một chút Tiểu Linh. Cả người trở nên quái dị. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện này. Kinh khủng này thiên quỷ ấu vương. Cực kỳ sợ hãi Tiểu Linh. Chuyện này. Làm sao có thể. Tiểu Linh là chết. Vân vân. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ đột nhiên nghĩ đến luyện tháp đệ thất tầng tình cảnh. Con người kịch liệt ngưng tụ. Tiểu Linh. Không phải là tử linh mà là thiên quỷ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy được cái kết quả này. Tần Vũ ngây ngô như gà gỗ. Bởi vì ban đầu chỉ nghe nói qua tử nô nhất mạch. Cho nên, hắn chuyện đương nhiên cho là tiểu linh là tử linh. Nhưng bây giờ đến xem. Tiểu linh càng hẳn là thiên quỷ. Khiếp sợ Tần Vũ phát chóc đến thiên quỷ ấu vương khiếp sợ và sợ hãi. Trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Không cách nào tưởng tượng thiên quỷ này ấu vương lại sẽ sợ hãi Tiểu Linh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện của tôi.vn hồi tưởng luyện tháp đệ thất tầng tình cảnh. Tần Vũ đột nhiên nghĩ tới vô số oán khí ngưng tụ một câu nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mô tiền. Ngươi. Sợ. Thiên khiển, lại vọng, luyện hồng hoang vạn thú. Lúc đó Tần Vũ cũng không biết ý trong lời nói. Lúc này liên tưởng hết thảy các thứ này. Tần Vũ mơ hồ cảm thấy Tiểu Linh chỉ sợ là hồng hoang vạn thú tàn hồn ngưng tụ mà suốt ngày quỳ. Lấy được cái kết quả này lúc, Tần Vũ thậm chí sinh lòng một đạo ý nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiêm mô tiền có hay không cố ý luyện chế cường đại thiên quỷ? Là chính là lao ra hư không huyết hải. Đương nhiên, là có hay không là như thế. Tạm thời không đề cập tới. Chỉ bất quá, Tiểu Linh cường hãn vượt quá Tần Vũ dự liệu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở Tần Vũ nội tâm suy nghĩ ngàn vạn lúc, Tiểu Linh mắt nhìn Tần Vũ. Ngũ thải ban lan hai mắt vừa nhìn về phía thiên quỷ ấu vương. Cuối cùng rơi vào trôi lơ lửng ở thiên quỷ ấu vương bên người hồn huyết tinh trên đá. Thiên quỷ ấu vương phát hiện sau. Thân thể rung một cái. Kia lơ lửng hồn huyết tinh thạch toàn bộ đều bay đến Tiểu Linh trước mặt. Là đang ở yếu thế. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy như vậy một màn. Tần Vũ trợn mắt hốc mồm. Tiểu Linh cổ tay trắng vừa nhấc. Kia hồn huyết tinh thạch toàn bộ bay đến Tần Vũ trước mặt. Tiểu Linh mắt nhìn Tần Vũ, tỏ ý Tần Vũ nhận lấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa mới xuất ra đi hồn huyết tinh thạch toàn bộ hoàn hảo không chút tổn hại trở lại. Để cho Tần Vũ có chút ngạc nhiên, trầm ngâm chốc lát, cũng không nói nhiều trực tiếp tướng hồn huyết tinh thạch bỏ vào nạp hư giới trong. Lúc này, Tiểu Linh hướng Thiên Quỷ Ấu Vương một bước đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bước này, lại để cho Thiên Quỷ Ấu Vương không kìm lòng được lùi lại một bước. Kia không có chút nào non nớt ý trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra kinh hoàng ý, cực kỳ kiêng kỵ Tiểu Linh. Nhưng Tiểu Linh làm như không nghe, đi tới Thiên Quỷ Ấu Vương trước mặt, đưa ra cây cỏ mềm mại tay nhỏ, chật vật phun ra hai chữ đạo. Thần, phục, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Quỷ Ấu Vương ngẩn ra, thật sâu nhìn Tiểu Linh, tiểu trên mặt lộ ra nồng nặc dãy dụa ý, sau một hồi. Hắn lắc đầu một cái, đạo, không. Tiểu Linh kia ngũ thải ban lan hai mắt đột nhiên chán sáng lên. Vô số đạo cực kỳ kinh khủng uy thế từ trong cơ thể bùng nổ. Thiên Quỷ Ấu Vương thần sắc hoảng sợ, liên tục quay ngược lại. Mà kia bầu trời tà mị thanh niên biến thành hung cầm kinh hoàng phủ phục ở một tòa hài cốt phía trên ngọn núi lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Tiểu Linh thiếu nữ cây cỏ mềm mại tay nhỏ phảng phất hàm chứa vô số hung thú. Thú lực lượng trực tiếp vỗ về phía Thiên Quỷ Ấu Vương. Một trường hạ xuống, không gian thành phiến vỡ nát. Chờ, các loại, Thiên Quỷ Ấu Vương kinh hoàng kêu to. Ở Tiểu Linh một trường hạ xuống lúc, phun ra một giọt màu xám hồn huyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Linh hữu trưởng dừng lại, bắt lại màu xám hồn huyết. Sau đó, Tiểu Linh xoay người lại đến Tần Vũ trước người. Đưa tay phải ra, Thiên Quỷ Ấu Vương màu xám hồn huyết chậm chạp lơ lửng. Rơi vào Tần Vũ trước mặt, gào, Thiên Quỷ Ấu Vương phát ra không cam lòng kêu gào tiếng. Không biết sao Tiểu Linh phát ra khí tức quá mức cường thịnh. Cho tới hắn căn bản không thể nào phản kháng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ mới tỉnh ngộ lại, nhìn Tiểu Linh, lại nhìn một chút trôi lơ lửng ở trước mặt Thiên Quỷ Ấu Vương hồn huyết. Tần Vũ tâm hoa nộ phóng. Trước lúc này hắn nghĩ cũng không dám nghĩ có thể thu hồi Thiên Quỷ này Ấu Vương. Càng không nghĩ đến Thiên Quỷ Ấu Vương ở Tiểu Linh trước mặt. Giống như kia tà mị thanh niên đối mặt Thiên Quỷ Ấu Vương, lại sẽ sợ hãi như vậy. Cái này làm cho Tần Vũ trong lòng kinh nghi. Tiểu Linh lại là cấp bậc gì Thiên Quỷ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ là Thiên Quỷ Ấu Quân? Quỷ quân cấp khác, nếu không làm sao sẽ để cho Thiên Quỷ Ấu Vương như thế nào sợ hãi? Đem ý niệm trong lòng đè xuống, không có quá nhiều do dự, Tần Vũ trực tiếp hướng về phía Thiên Quỷ Ấu Vương hồn huyết thi triển bản mệnh khế ước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, chấm, ngay tại bản mệnh khế ước đánh vào hồn huyết chi lúc. Sau đó, Tần Vũ một cái đem Thiên Quỷ Ấu Vương hồn huyết nuốt vào trong miệng. Đang khống chế đất này hồn huyết dung nhập vào đảo anh mi tâm thần hồn chi hải bên trong. Giọt này hồn huyết vừa tới thần hồn chi hải đột nhiên bạo động, hóa thành một đảo hung thú móng nhọn trực tiếp đánh phía ngồi xếp bằng ở thần hồn chi hải bên trong thần hồn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là Thiên Quỷ Ấu Vương phản kích, hoặc có lẽ là đây là hắn khảo nghiệm. Khảo nghiệm Tần Vũ có hay không có tư cách cùng hắn ký kết bản mệnh khế ước. Nếu như không có, như vậy, coi như là Tiểu Linh mạnh hơn nữa, Thiên Quỷ Ấu Vương cũng sẽ thà chết chứ không chịu khuất phục. Ở trên trời Quỷ Ấu Vương hồn huyết tiến vào thần hồn chi hải lúc, Tần Vũ thì có thật sự cảnh giác. Ở trên trời Quỷ Ấu Vương hồn huyết công kích lúc, Trôi lơ lửng ở thần hồn chi trong nước, thần hồn bỗng chán sáng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước, tại tinh thần cổ tông tuế nguyệt trong trận pháp, Tần Vũ thành công bước vào thần hồn luyện thiên quyết cảnh giới thứ ba. Tố hồn cảnh, danh như ý nghĩa chính là tạo nên thần hồn hình dáng. Hình dáng cũng không phải là qua loa tạo nên, mà là căn cứ tự thân tới tạo nên. Giống như, Tần Vũ thần hồn thần thông thí thiên đao là đao. Cho nên, Tần Vũ dứt khoát đem thần hồn cũng tạo thành hình đao. Cứ như vậy, Tần Vũ vận dụng thần hồn lúc công kích, uy lực sẽ tăng lên gấp bội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, thần hồn tạo thành hình đao sau khi, Tần Vũ thần hồn giống như chuôi thần hồn binh khí. Đây cũng là ban đầu tinh thần cổ tông lão tổ đối mặt xuất quan Tần Vũ có cỗ không tên cảm giác nguy cơ nguyên nhân. Cho nên, ở thiên quỷ này ấu vương đánh tới lúc, Tần Vũ hình đao thần hồn nhất đao chém xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ẩm, trầm đục tiếng vang tại thần hồn chi trong biển nổ tung. Cũng may Tần Vũ thần hồn chi hải vô cùng vững chắc. Nếu không, nếu là những người khác như thế va chạm cũng sẽ vỡ nát thần hồn chi hải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên quỷ này ấu vương công kích tuy mạnh, nhưng Tần Vũ hình đao thần hồn một đòn cũng là cực kỳ hung tàn. Trong nháy mắt đem thiên quỷ ấu vương một đòn vỡ nát. Mà Tần Vũ thần hồn trực tiếp đem giọt kia hồn huyết thôn phệ. Vào giờ khắc này, thiên quỷ ấu vương thực sự trở thành Tần Vũ bản mệnh thiên quỷ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc đó, mặt đầy không cam lòng thiên quỷ ấu vương nhìn về phía Tần Vũ. Trong mắt lộ ra một phần khiếp sợ và khó tin. Căn bản không nghĩ tới Tần Vũ có thể hóa giải hắn một đòn. Cảm ơn ngươi, Tiểu Linh, mở hai mắt ra sau. Tần Vũ nhìn về phía Tiểu Linh, cảm kích nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu không có Tiểu Linh, muốn cho thiên quỷ ấu vương giao ra hồn huyết không thể nghi ngờ là si nhân nằm mơ. Tiểu Linh như cũ mặt vô biểu tình. Chỉ bất quá kia ngũ thải ban lan cặp mắt lộ ra một phần vẻ kinh dị. Qua chốc lát, nàng cố hết sức nói. Ta, rời đi, hắn, với, ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta với ngươi, đi. Lúc này, thiên quỷ ấu vương mở miệng nói. Tiểu Linh quay đầu nhìn về phía thiên quỷ ấu vương. Ngũ thải ban lan trong đôi mắt tóe ra sát ý, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có người truy sát ta. Ta theo hắn, sẽ hại hắn. Thiên quỷ ấu vương thần sắc cứng đờ. Sợ hãi nhìn Tiểu Linh. Lắp bắp nói. Tần Vũ ánh mắt híp lại. Bây giờ thiên hồn thành. Thiên quỷ liên minh đều tại truy kích thiên quỷ ấu vương. Một khi bị người phát hiện thiên quỷ ấu vương thành vì chính mình bản mệnh thiên quỷ, sợ rằng sẽ gặp phải thiên quỷ liên minh điên cuồng đuổi giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như tránh thoát thiên quỷ liên minh đuổi giết, như vậy tiến vào thiên hồn thành, chỉ sợ cũng phải tao người mưu hại. Cho nên, tình huống bây giờ không thích hợp đem thiên quỷ ấu vương mang theo bên người. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ nhìn về phía không trung phủ phục hung cầm, mở miệng nói, có thể để cho hắn đi theo ta. Thiên quỷ ấu vương mừng như điên, trực tiếp đem kia tà mị thanh niên hồn huyết phun ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.